Bất diệt bá thể quyết, chương 1638, đệ nhất nhân là Mộ Phong. Góc truyện audio.com, nghe vậy Triệu Tử Diệp lúc này mới chợt hiểu, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm nói, cái này phong ấn lá bùa dù sao cũng là ta thần thánh triều lịch đại tiên đế kế thừa xuống tới, cứ như vậy bị bọn hắn phải đi ta thực tại không cam tâm. Thương Hồng Thâm trầm mặc, hắn sao lại không phải nghĩ như vậy, phong ấn lá bùa là tiên đế giao phó cho hắn, hắn cũng không muốn cứ như vậy để ra ngoài. Nhưng hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, tuy nói Mạn Châu lực lượng mới xuất hiện cái kia lại như thế nào? Liền xem như Mộ Phong có thể chạy đến, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, bảy thế lực lớn thiên tài quá cường đại. Có chút ý tứ, cái này tên là Mạn Châu nữ hoa hoa thiên phú còn thật mạnh a, tuổi của hắn so ngươi còn muốn nhỏ đâu. Thanh Nghê, Lạc Hồng tiên tử đôi mắt đẹp chằm chằm trên người Mạn Châu chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy thưởng thức. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Thanh Nghê, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cái kia con ngươi bên trong phảng phất nở rộ ra lôi quang, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Thiên phú là không sai, nhưng thực lực quá yếu, ta như lên, trong vòng ba chiêu có thể giết nàng. Thanh Nghê trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo cùng vô tình. Lạc Hồng tiên tử cười khẽ nói, Thanh Nghê, ngươi giọng điệu này rất chua a, vi sư thế nhưng là rất thưởng thức nàng, ngươi có thể nào tùy tiện giết nàng đâu. Dạng này vi sư thế nhưng là sẽ thương tâm, Thanh Nghê trầm mặc lại, nhìn về phía Mạn Châu đôi mắt lại càng phát ra băng hàn. Có chút ý tứ, người gọi là Mạn Châu đúng không, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là thần thánh. Triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất a, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, phi thường khó được. Lạc Hồng tiên tử thấy Thanh Nghê không nói gì, lúc này mới ánh mắt rơi trên người Mạn Châu cười nhạt nói. Mạn Châu nhìn về phía Lạc Hồng tiên tử, biết cái sau thân phận phi phàm, không dám thất lễ nói, Lạc Hồng tiên tử quá khen. Có một người tại, Mạn Châu vạn không dám xưng đệ nhất. Ồ, các ngươi thần thánh triều còn có mạnh hơn ngươi thiên tài. Lạc Hồng tiên tử lộ ra vẻ ngạc nhiên, không chỉ có là Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích các cái khác khôi thủ cũng đều là lộ ra vẻ tò mò. Mạn Châu có thể liên tiếp bại Thọ Ngọc Vũ cùng Hồng Phất đã là vượt quá bọn hắn dự liệu, tự nhiên ngầm thừa nhận nàng này chính là thần thánh triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là không nghĩ tới, Mạn Châu lại nói còn có mạnh hơn nàng thiên tài, điều này khiến cho bọn hắn hiếu kỳ. Đúng vậy, Mạn Châu bình tĩnh nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói là tân đế Triệu Tử Diệp sao? Dương Tinh Nguyên hài hước nói. Bọn hắn bảy đại khôi thủ đã sớm điều tra Triệu Tử Diệp nội tình, biết cái sau thực lực cũng liền so Doanh Hoàng muốn mạnh chút, nhưng mạnh có hạn mà thôi. Mà cùng Mạn Châu so sánh, bọn hắn cho rằng Triệu Tử Diệp hẳn không phải là đối thủ. Bởi vì bọn họ trước đó cũng không biết sát ma tông Mạn Châu, sở dĩ không có điều tra nàng tài liệu tương quan, hiện tại Mạn Châu biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, bọn hắn trong lòng tự nhiên là có chỗ đánh giá cùng so đo. Mạn Châu nhẹ nhàng lắc đầu, cái này càng phát ra khiến bảy đại khôi thủ tò mò. Như vậy sẽ là ai chứ? Khương Võ Kích hỏi, hắn gọi Mộ Phong, chỉ bất quá hắn hiện tại không ở nơi này, nếu là hắn tại ta tự thẹn không bằng. Mạn Châu bình tĩnh nói, Mộ Phong, cái tên này vừa ra, bảy đại khôi thủ đồng thời biến sắc, đặc biệt là Lạc Hồng tiên tử trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước tại đăng cơ đại điển thời gian cái kia cùng tại Thương Hồng Thâm bên người thanh niên mặc áo đen. Nàng nhớ kỹ lúc trước Thương Hồng Thâm giới thiệu kẻ này thời gian, kẻ này cũng gọi Mộ Phong đi, như vậy Mạn Châu nói tới Mộ Phong hẳn là kẻ này. Mà cái khác sáu vị khôi thủ chỗ lấy biến sắc tự nhiên là nhớ tới vị kia bị dự là Vĩnh Hằng Thánh Chủ Mộ Phong, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn hắn lần nữa nghe được cái tên này, từng cái cũng không quá nhạt định. Nữ Hoa Hoa, ngươi có biết như lời ngươi nói cái tên này là dạng gì tồn tại sao? Dương Tinh Nguyên nhìn chằm chằm Mạn Châu. Lạnh lùng nói, Mạn Châu đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mờ mịt, nàng không nghĩ tới nói ra Mộ Phong cái này bảy vị khôi thủ phản ứng lớn như vậy. Từ thần sắc của bọn hắn, có thể nhìn ra được bọn hắn tựa như đều biết Mộ Phong đồng dạng. Bảy vị, Mạn Châu nàng nói tới này Mộ Phong không phải kia Mộ Phong. Thương Hồng Thâm mở miệng thanh âm tang thương mà trầm thấp tiếp tục nói, nàng nói tới Mộ Phong là chúng ta thần thánh triều tân tấn Hàn Lâm học sĩ tuổi tác tại 22, 23 tuổi tả hữu, có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng vị kia Vĩnh Hằng Thánh Chủ Mộ Phong. Nghe vậy trừ Lạc Hồng tiên tử bên ngoài còn lại sáu vị khôi thủ lúc này mới lộ ra vẻ hiểu rõ. Thương Hồng Thâm nói cũng đúng, năm đó vị kia Vĩnh Hằng Thánh Chủ sớm đã vẫn lạc, hơn nữa còn là bọn hắn tận mắt chứng kiến. Người chết không có thể sống lại, hắn lại sao có thể còn sống đâu. Mà lại coi như còn sống, cũng không có khả năng luôn là tiểu bối A, chỉ sợ sớm đã đối bọn hắn triển khai trả thù đi. Các ngươi thần thánh triều thực lực chẳng ra sao cả, cái này phô trương thanh thế năng lực ngược lại là càng ngày càng mạnh. Nguyệt Ly, ngươi ra tay đi, Thủy Nguyệt Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử mặc dù sống hơn ngàn cái tuế nguyệt nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, đặc biệt là trước ngực của nàng dị thường hùng vĩ, đủ để khiến rất nhiều nữ tử tự ti mặc cảm. Lập tại cách đó không xa một thân váy dài trắng nguyệt ly, đối với Thủy Nguyệt Tiên Tử liền ôm quyền, nói, phải. Sư tôn, nói xong, nguyệt ly chậm rãi rơi tại lôi đài bên trên. Nàng cũng, không nói nhảm, mũi chân điểm tại lôi đài nháy mắt thân hình của nàng như quỷ mị biến mất tại nguyên địa. Sau đó lôi đài trên không xuất hiện một vòng trong sáng minh nguyệt đang phát tán ra oanh oanh ánh sáng, vẩy xuống tại chung quanh lôi đài, hình thành một đạo ngân sắc giới vực. Mạn Châu chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, bị ánh trăng ánh chiếu khu vực lại sinh ra cực kỳ khủng bố trọng lực khiến động tác của nàng trở nên trì hoãn rất nhiều. Cùng lúc đó trước mặt của nàng xuất hiện một đạo âm ảnh mà lại càng lúc càng lớn, nàng biết phía trên nàng Nguyệt Ly xuất hiện hơn nữa cách nàng càng ngày càng gần. Mạn Châu trái cầm trong tay ma luân đao, bỗng nhiên hướng phía trên chém ngang mà đi, sau đó từ trên thân Nguyệt Ly xẹt qua. Nhưng khiến Mạn Châu ngạc nhiên là, ma luân đao chém trúng Nguyệt Ly cũng chỉ là huyễn ảnh mà. Thôi, bất quá, Mạn Châu phản ứng cực nhanh, nàng tay phải thành trưởng, không chút do dự hướng phía sau lưng huy trưởng mà đi. Sau lưng nàng, đồng dạng là xuất hiện Nguyệt Ly thân ảnh, nhưng bàn tay của nàng cũng đã đánh cái không, bởi vì xuất hiện sau lưng nàng Nguyệt Ly đồng dạng cũng là huyễn ảnh. Lúc này, tại bên trái của nàng nhấc lên nhỏ xíu tiếng xé gió, nàng không chút do dự nắm chặt ma luân đao, đao thế liên biến, chém ngang phía bên trái bên cạnh. Một đao xẹt qua, xuất hiện tại Mạn Châu bên trái Nguyệt Ly, đồng dạng bị chém trúng, nhưng vẫn như cũ là huyễn ảnh. Mạn Châu ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới cái này Nguyệt Ly đế vực quỷ dị như vậy, rõ ràng nàng cảm giác được linh lực ba động, nhưng xuất thủ đánh trúng lại vẫn cứ là huyễn ảnh. Như vậy Nguyệt Ly bản thể đến cùng là ở đâu đâu? Khi nàng chú ý tới hậu phương huyễn ảnh thời gian, nàng phát hiện huyễn ảnh cũng không có biến mất, ngược lại lộ ra một tia cười quỷ dị dung, sau đó hậu phương huyễn ảnh một trường đánh tới. Mạn Châu sắc mặt đại biến, ma luân đao hoành tại sau lưng, chặn một trường này. Nhưng phía trên Mạn Châu cùng bên trái Nguyệt Ly huyễn ảnh cũng đều là không có biến mất, nhao nhao lộ ra nụ cười quỷ dị, tất cả đều trong nháy mắt này phát động lôi đình một kích. Mạn Châu căn bản không nghĩ tới những này huyễn ảnh thế mà còn có thể hóa là thực thể công kích, sở dĩ cũng không có phòng bị phía trên cùng bên trái Nguyệt Ly huyễn ảnh oanh trúng thân thể. Phốc phốc, Mạn Châu miệng mũi chảy máu, toàn bộ người bay ngược mà ra, tự lôi đài bên trên ngã xuống. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.